Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1326, chương 1325. Ngươi còn có thể tái chiến sao? Liệt giáp, đây là ích kỳ chỗ tự sáng tạo 7 đại secret sword bên trong đệ nhị secret sword. Dùng kiếm thi triển thốn kình quyền, làm người sử dụng đón lấy công kích của đối thủ. Ở vào cực hạn tư thế phía dưới lúc, nhờ vào nửa người dưới dây chằng cùng bên hông thay đổi lực đạo, nhường tự thân có thể quay lại, cho kẻ địch vô phương tránh né số không khoảng cách chạm kích. Cái này là một chiêu này nguyên lý, cho nên, làm ích kỳ đón lấy bách chiến bách thắng, Raikiri, chi kiếm lúc, một chiêu này cũng liền có đất dụng võ, đặt vững thắng bại, ô... Tu Tâu Tu Ca liền thổ lộ lấy buồn khổ thanh âm, chậm rãi ngã xuống, cuối cùng trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Tu Ca, hội trường, trên khán đài hội học sinh thành viên nhóm lập tức dồn dập sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không chút do dự theo trên khán đài chạy xuống, xông về Tu Tâu Tu Ca phương hướng, liền Shizuku cùng Totokubara Kanata đều ngừng kịch đấu. Dồn dập chạy tới, bởi vì, không chỉ có là Tu Tâu Tu Ca mà thôi, liền Ikki đều hai tay máu me đầm đìa một chân quỳ xuống. Trong tay, Intetsu, cũng là biến mất không thấy gì nữa, liếc mắt liền có thể nhìn ra thụ thương không nhẹ, đó cũng là dĩ nhiên, coi như xem thấu, Raikiri, chảm kích, thành công tiến hành đón đỡ, có thể, Raikiri. Lực công kích vẫn như cũ cường hãn, Ikki chính diện đem đón lấy. Hội thụ thương, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Huynh trưởng đại nhân, Shizuku liền chạy tới Ikki bên người. Vì đó trị liệu thương thế. Ngươi không sao chứ? Stella đồng dạng tiến lên, nhìn xem Ikki, liền vội hỏi lên tiếng. Ta không sao, Ikki vẻ mặt mỏi mệt, lại khó nén ánh mắt phấn khởi cùng sáng ngời, bỗng nhiên cười, dù sao, Ikki thành công a, thành công chính diện đánh tan cái kia bị truyền đi vô cùng kỳ diệu ra truyền bảo đao. Ngươi thấy được sao? Kurogane, Rama liền lên trước tới, hướng Ikki ném ra ngoài như thế một cái lệnh những người còn lại không hiểu thấu vấn đề. Nhưng Ikki lại là trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, ta thấy được. Ikki hồi tưởng lại vừa mới cuối cùng một cái chớp mắt giao phong. Tại Raikiri áp sát tới, sắp điện phân thắng thua lúc, Ikki mặc dù nhắm mắt lại, lại tại lờ mờ ở giữa cảm thấy một tia sét lướt đến. Cái kia đạo lôi quang, cực nhanh vô cùng, cái kia đạo lôi quang, lóe lên liền biến mất. Có thể là, Ikki vẫn như cũ thấy được. Nương tựa theo dùng kiếm nhập đạo, tâm nhãn, đối kiếm thuật, kiếm kỹ dòm ra, Ikki thấy được một kiếm kia quỹ tích, sau đó liền là thuận lý thành chương. Ikki tuần hoàn theo một kiếm này quỹ tích, đem sinh sinh cho ngăn lại, dù cho giống như vậy hai tay cơ hồ bị xé rách. Có thể Ikki cuối cùng vẫn là thành công khám phá bách chiến bách thắng. Raikiri, quỹ tích. Đây đối với Ikki tới nói, ý nghĩa trọng đại, bởi vì, này chứng minh ngươi bắt đầu có ý thức sử dụng, tâm nhãn, lực lượng, đợi một thời gian, nhất định có thể nâng cao một bước. Chúc mừng ngươi, Rama liền dâng lên chúc mừng, bĩu môi cười, cảm ơn ngươi, Rama, Ikki hướng về Rama cúi đầu nói tạ, dù nói thế nào. Cơ hội này đều là Rama tranh thủ tới. Nếu là không có Rama, Ikki sợ không cách nào ý thức được trên người mình chân chính ưu thế. Càng không cách nào ý thức được này phần lực lượng. Cũng cảm ơn ngươi chỉ giáo. Tu Tâu học tỷ, Ikki quay đầu, hướng về Tu Tâu Tu Ca gửi tới lời cảm ơn. Không, ta cái gì cũng không làm. Co quắp ngã xuống đất Tu Tâu Tu Ca liền lắc đầu. Rõ ràng bị Ikki hung hăng chém trúng, Tu Tâu Tu Ca trên thân lại hoàn toàn không có thương tổn. Đó là bởi vì, tại cuối cùng một khắc bên trong, Ikki phim đem đi vai chuyển thành huyễn tưởng hình thái, chỉ đoạt đi cùng tổn thương bằng nhau thể lực, giao phó Tu Tâu Tu Ca mệt mỏi, nhưng hắn không cách nào lại chiến, cũng không có cho nàng mang đến thực chất tổn thương. Xét tới điều này, Tu Tâu Tu Ca mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng thống khổ, nhưng không có thụ thương, thở ra một hơi về sau, hướng về Ích Kỳ triển lộ nụ cười. Ta chỉ là tuân theo tư tâm của mình, muốn cùng ngươi giao thủ một lần mà thôi. Này một trận chiến, ta đồng dạng học được rất nhiều, nên nói tạ ơn hẳn là ta mới đúng. Tu Tâu Tu Ca liền một chút cũng không có thua trận ảo não cùng không cam tâm, có chỉ là tha thứ, hào phóng cùng ôn hòa, cùng vừa mới lúc chiến đấu cái kia lẫm nhiên anh khí bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, làm Tu Tâu Tu Ca đồng bạn hội học sinh thành viên nhóm cũng là còn trong khiếp sợ. Không nghĩ tới a, Tu Ca thế mà thua, Miyuji Utakata cảm thán không thôi. Hội trưởng, Raikiri, bất bại truyền kỳ, thế mà bị cấp độ ép kỵ sĩ cho phá đây. Totokubara Kanata đồng dạng không thể tin được, liền hội trưởng đều bại bởi Kurogane a. Thật không nghĩ tới, Raikiri sẽ bị chính diện ngăn lại. Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi thì thoạt nhìn có chút hốt hoảng. Cho dù là Stella cùng Shizuku, hồi tưởng lại vừa mới điện quang kia lóe lên, lôi quang tóe hiện cực tốc một kiếm, đồng dạng một bên thấy run rẩy, một bên lại vì đó phấn chấn. Mạnh nhất gia truyền bảo đao, hắn bất bại kỷ lục rốt cục bị phá. Stella cũng bởi vì thấy được một chiêu này mạnh mẽ, cùng với biết nó không phải chân chính vô địch, còn có thể bị phá giải sự thật mà thấy phấn chấn. Shizuku thì làm Ikki cảm giác thành tựu đến cao hứng cùng tự hào. Đến mức Rama, cuối cùng nhìn thấy Raikiri ra truyền bảo đao, không có uổng phí ta chờ lâu như vậy. Rama thỏa mãn giống như nhẹ gật đầu. Ikki có thể trong trận chiến đấu này có trưởng thành, này không có vượt quá Rama đoán trước. Tu Tâu Tu Ca ra truyền bảo đao uy lực, đồng dạng nhường Rama thấy mới lạ. Hai bên liền đắm chìm trong ý nghĩ của mình bên trong. Đối này một trận chiến làm ra riêng phần mình tỏ thái độ. Chợt, tiếp xuống tới phiên ta. Stella giơ tay lên, không kịp chờ đợi giống như đối với Tu Tâu Tu Ca lên tiếng. Tu Tâu học tỷ, ngươi còn có thể tái chiến sao? Xem ra, thấy Ích Kỳ cùng Tu Tâu Tu Ca một trận chiến về sau, Stella đã hoàn toàn bị nâng lên chiến ý. Đối với cái này, dĩ nhiên, ta cũng không có thụ thương, ma lực còn có rất nhiều còn thừa. Thể lực mặc dù bởi vì Kurogane đồng học cuối cùng một đao mất đi không ít, nhưng hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục tái chiến. Tu Tâu Tu Ca không có đắm chìm trong bại trận thương cảm bên trong, càng không có bởi vì Raikiri bị phá liền có bất kỳ e ngại, ngược lại cũng rất chờ mong giống như đón lấy Stella khiêu chiến. Cái kia thật sự là quá tốt. Stella lập tức cười vui vẻ, rõ ràng không nguyện ý chịu thua. Stella khi nhìn đến Ikki thành công công phá mạnh nhất hội trưởng hội học sinh về sau, đã có chút không nhẫn nại được. Chỉ là, người cũng thấy, Raikiri, uy lực cùng tốc độ a. Rama nhìn về phía Stella, hỏi như thế lấy, thế nào, cảm giác mình có thể tiếp được sao? Phải biết, Stella nhưng không có Ikki như thế. Tâm nhãn, lực lượng, muốn nhìn phá Raikiri, gần như không có khả năng, lực phòng ngự cũng không kịp nổi. Raikiri, lực công kích, đón đỡ cũng là thất bại, tại không thể sử dụng Dragon Spirit. Dưới tình huống đối mặt Raikiri ra truyền bảo đao, Stella phần thắng càng nhỏ hơn. Stella có vẻ như cũng có dạng này tự mình hiểu lấy, cho nên mới sẽ nhường Ikki chọn trước chiến Tu Tâu Tu Ca. Chính mình thì kiềm chế lại xúc động, không như dĩ vãng như vậy không sợ hãi trực tiếp khiêu chiến cường địch. mà là Phá Thiên Hoang cẩn thận một lần, dự định tận mắt chứng kiến đến này một nhà truyền bảo đao lại nói. Hiện tại, Stella liền tận mắt thấy Raikiri, uy năng, như vậy, nàng hội có biện pháp nào đối phó? Raikiri, đâu? Rama liền muốn biết chuyện này, mà Stella lại lộ ra lòng tin 10 phần biểu lộ. Yên tâm, ta đã nghĩ đến biện pháp. Dùng một câu như vậy lời làm đầu nguồn. Stella cùng Tuto Tuka quyết đấu cũng bắt đầu. Cuộc tỉ thí này tiến hành đại khái 3 phút. 3 phút về sau, hai người phân ra được thắng bại. Kết quả sau cùng là Tuto Tuka bại, Stella thì thu được thắng lợi, trở thành cái thứ hai phá giải. Raikiri, người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.